rõ ràng chỉ mới đây thôi vẫn là nhân tộc, thế mà lại triệt để biến thành một thú tộc thuần túy. Cách chuyển đổi hình thái này quả thật giống hệt cái người đã ở cạnh thần sử đại nhân trước đây. Cái đó, Edith thật sự thấy được thần sử. Khi Tu bị Edith lôi khỏi lưng cự long, Đỗ Trạch và John đã vội vàng lao tới. Ngay khi xuất hiện, Đỗ Trạch ngây ngốc, trong tầm mắt bấy giờ, ngoại trừ Túc Định Quân đang phát sáng, cũng chỉ có một thú tộc mặc quần áo của manh chủ. Người nọ có một mái tóc đỏ rực, lẫn bên trong là một đôi tai gần giống với mèo, nhưng lại tròn hơn mèo rất nhiều. Chiếc đuôi dài nhọn, có chỏm lông ở phần cuối, chứng minh hắn là người sư tử, có thực lực mạnh nhất thú tộc. Mẹ ơi, không ngờ manh chủ lại thức tỉnh huyết mạch thú tộc. Tên ngốc nhìn chằm chằm lỗ tai và cái đuôi xù lông, phối hợp với thuộc tính của manh chủ và khí thế y vũ trên người. Hắn thế mà lại đi bán manh đấy. Thần sử đại nhân! Edith nhìn Đỗ Trạch, lại nhìn sang Tu, cuối cùng cũng xác nhận được phỏng đoán trong lòng. Hồng Quang Minh nói, tên dị đoan đó phải bị diệt trừ. Ánh sáng lại biến đổi, nhưng không phải trở thành tia sáng, mà tụ tập thành một thanh kiếm ánh sáng trong tay Edith. Edith sẽ không nhẹ tay nữa, y phải diệt trừ tên dị đoan này. Sau đó, đón thần sử trở về. Thấy Edith sử dụng kiếm ánh sáng, Tu lắc đuôi, chủ động lao tới Edith. Hình thái này rất linh hoạt. Sau khi thức tỉnh được bảy huyết mạch, hắn đã tiến vào cảnh giới ngụy thần. Với hành động và thị lực nhanh nhạy của thú tộc, động tác của Edith có vẻ chậm chạp. Tu thông thả né tránh tất cả công kích, vuốt phải vươn tới nhưng không chạm được Edith. Quanh thân Edith được một lớp màn ánh sáng bao phủ, móng vuốt Tu chỉ nặn được lên màn ánh sáng đó chứ không thể vào sâu hơn nữa. Tu nhảy ra sau, chém một kiếm của Edith vung tới. Đôi mắt thú màu vàng nhìn chằm chằm Edith như đang thăm dò nhược điểm của con mồi. Cuộc chiến của thú tộc và nhân tộc đã đến hồi gây cấn. Vì hao tổn thần cách, quân thần đang chiến đấu với thần dần dần rơi vào thế hạ phong. Nhưng nhờ chúc phúc của y, thú tộc xác lập ưu thế từng chút một. Đốm sáng đỏ rơi xuống từ trên không trung, mỗi lúc một nhiều hơn trên người Tu để hiện lên thú văn. Tiến nhập trạng thái cuồng chiến, hắn tuân theo giả tính trong người, cùng gào thét với thú tộc. Rào! Mái tóc đỏ giống như ngọn lửa nhảy nhót trong bóng tối. Bóng dáng người sư tử có đôi mắt vàng bóng lóe lên, hung hăng tông nhã thánh tử. Edith bổ nhào xuống đất, Tu dẫm một chân lên tay phải Edith. Cho dù có lớp màn ánh sáng ngăn cản, hắn cũng có thể làm Edith không nhấc nổi tay. Trong đôi mắt kinh hãi của thánh tử, Tu không người, hai tay ấn mạnh vào lớp màn ánh sáng, dùng hết sức xé mở từng chút một. Dù cho da bị rách, má tươi trào ra, nụ cười trên môi Tu vẫn còn nguyên và có xu hướng giãn ra nhiều hơn, trông rất tàn bạo. Rắc rắc. Rõ ràng không có tiếng động nào, Edith lại hoảng hốt khi nghe thấy tiếng nứt của lớp màn ánh sáng. Không lâu sau, lớp màn bị phá vỡ dưới móng vuốt của Tu, những đốm sáng nhỏ hòa cùng máu Tu rơi xuống. Không có lớp màn bảo vệ, Tu trực tiếp giẫm nát cổ tay Edith. Âm thanh giải nát trong trẻo vang lên. Sắc mặt Edith trở nên tái nhợt, không phải vì đau đớn mà là vì hiệu lực của cấm thuật đang biến đi. Di chứng sử dụng cấm thuật bắt đầu xuất hiện. Bây giờ Edith không còn nhấc nổi một ngón tay. Tu quan sát Edith, móng vuốt sắc bén dương cao. Hắn từ bỏ bỏ khí yếu đuối của bản thân mình. Trên không, Kim Long gào lên, Đỗ Trạch muốn gọi, nhưng rồi lại phát hiện cơ bản mình không biết nói gì. Cậu đã có một ảo giác rằng Tu đang giết chính hắn. Lúc móng vuốt Tu hạ xuống, một luồng sáng bắn thẳng xuống từ trên bầu trời. Nếu Tu không né tránh kịp lúc, chắc chắn hắn đã bị nổ tung. Y thế mạnh mẽ lan truyền qua những tầng mây, nhân tộc và thú tộc đang giao chiến cũng phải ngừng lại. Tất cả sinh linh dưới ngụy thần đều bị thần y khống chế. Quân thần và chiến thần thở hồng hộc, họ ngẩng đầu nhìn lên sợ hãi cùng cực. Trong mắt mọi người, một thiên thần sáu cánh từ từ ló ra khỏi tầng mây, trong tay người cầm một viên trượng. Ánh sáng nhạt phủ quanh thân giống như Edith ban nãy, nhưng hoàn toàn không thể đem so sánh với Edith. Sau khi vị thần đó xuất hiện, cả bầu trời đêm chuyển hẳn thành ban ngày, không cách nào hình dung được nguồn năng lượng mà người đang sở hữu. Như thể chỉ cần người ta liếc mắt một cái, đôi mắt sẽ bỗng chán như nhìn thấy thái dương. Thần quang minh, quân thần lẩm bẩm, trong lòng chỉ còn lại một mảnh tro tàn. Hầu như tất cả thần linh đều đến đại lục hỗn độn, nhưng có một vài vị thần lựa chọn ở lại thần giới. Chủ thần nhân tộc Sô chính là một trong số đó. Hắn nhìn mộc trượng của mình, điểm mộc trượng được khảm một quả cầu thủy tinh. Nó báo hiệu thần quang minh vừa rời khỏi thần giới. Đây là một cơ hội rất tốt, Sô nghĩ, bóng dáng rắn biến mất trong cung điện tri thức. Đại lục hỗn độn đã trải qua 7 kỷ nguyên, nhân tộc nổi dậy vào kỷ nguyên cuối cùng. Việc này đã khiến cho chư thần của nhân tộc bị yếu thế. Vì phải dừng chân ở thần giới,

Thú tập nghe Như Phẩm nhìn sự việc đang diễn ra, Nina muốn hét lên, nhưng do tác động của thần uy, tiếng thét đó bị tắt lại trong cổ họng. Họ chỉ biết im lặng nhìn thần thú cuối cùng của họ ngã xuống, lặng im rơi nước mắt. Trong thi thể đang rơi xuống của quân thần, đột nhiên xuất hiện một lỗ đen. Thần Quang Minh nhìn quy tắc hấp thu thần thú vẫn chưa biến mất, gần như khủng hoảng, phóng nguyên tố Quang Minh trong tay ra. Khoảnh khắc đó, Đỗ Trạch ngỡ là mình đã thấy Thái Dương rót xuống. Nó rất lớn, quả cầu ánh sáng chói lóa gần như chiếm cả một màn trời, tự như một vệt sao băng chứa sức mạnh nghiền nát bay ập tới chỗ họ. Dù ở trong khoảng cách xa vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng khủng bố ẩn sâu bên trong đó. Chiến thần chuẩn bị rút lui, hắn không thể trực diện chống lại thứ thần thuật này, là mục tiêu bị nhắm, tu căn bản không thể di chuyển dù chỉ nửa bước. Hắn nhìn quả cầu ánh sáng đang lao về phía mình, nếu như đã không thể né tránh thì chỉ còn có thể là phá hủy thôi. Một tia hồ quang điện hiện lên soi sáng, đường cong khóe miệng ma tập. Một tia lại một tia sét màu tím nhảy ra từ tay tu, chúng điên cuồng cắn nuốt không trung, dệt nên một chiếc lưới điện to lớn không gì sánh bằng. Điện quang lan truyền trên lưới điện, quy mô sấm sét càng lúc càng lớn. Sắc mặt tu càng ngày càng tái nhợt, nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn tùy ý như cũ. Một giây khi quả cầu ánh sáng sắp chạm đất, lưới điện bao lấy quả cầu, gắt gao siết chặt nó. Rầm rầm rầm, trên dưới bầu trời rực sáng, ánh sáng từ quả cầu, ánh sáng từ sấm sét, ánh sáng mai một. Cho dù Đỗ Trạch đã nhắm mắt lại, luồng ánh sáng mãnh liệt đó vẫn xuyên thấu qua mi mắt, thiêu cháy võng mạc. Khi nguồn sáng với cường độ lớn tan đi, Đỗ Trạch nháy mắt một lúc mới dần dần thấy rõ tình hình. Banh chủ trong hình thái ma tập thể dốc tự như đã có chút mệt mỏi, mà thần Quang Minh bên trên thì nhìn tu chầm chậm. Nguyên tố Quang Minh lại tiếp tục tụ lại trong tay người. Khốn nạn, Bót đại nhân, chẳng nhẽ kỹ năng của ngài hoàn toàn không có CD làm lạnh à? Tác giả, anh hãy vuốt ve lương tâm đi, rốt cuộc ai mới là nhân vật chính chứ? Minh chủ bị ngược chẳng bao giờ vượt qua nổi. Đúng lúc này, một giọng nói ngờ vực truyền đến. Một con chim gáy to lớn với một cặp mắt đỏ, một đen đáp xuống từ trên không trung, lúc chạm đất thì hóa thành hình người. Ánh mắt của y đảo qua một vòng cuối cùng dừng lại trên người tu. Không phải ba đại nhân ư? Ta cũng tưởng ba đại nhân. Lại thêm một giọng nói trẻ con vang lên, nhưng xuất hiện trong mắt mọi người là một thiên nhân hát rong cao gầy. Hắn nói với nam tử vừa mới hóa thành hình người. Habas, đã lâu không gặp. Nghe được cái tên Habas, Đỗ Trạch hoảng hốt cả lên. Đây chẳng phải cái tên nằm trong số 72 ma thần có châm ngôn món chính là thịt người, không phải là bạn tốt của nhân loại ư? Tên ngốc nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở thành Habas, kể ra thì toàn là nước mắt. Nếu chim gái đó là ma thần, vậy thì thi nhân hát rong vừa chào hỏi y cũng là một ma thần. Đỗ Trạch bắt đầu lục lọi tình tiết cho hỗn huyết. Khi manh chủ tấn công 72 thành chủ, hình như cũng có một vị ma thần khá phù hợp với hình tượng thi nhân hát rong này. Kẻ đó hình như tên là... Phonix. Lúc này, trên bầu trời lại có tiếng nói cất lên. Hai mỹ nữ hợp thành một thể, điều khiển một chiến xa bốc lửa, đáp xuống. Họ cùng chào hỏi. Hai vị ma thần kia, Habas, Phonix, phải chăng ta đã đến chậm? Đỗ Trạch vừa lướt mắt thì chợt nhận ra hai người ngồi phía sau. Xa đó là người quen, Veil và Elisa, hai chị em ma tộc xinh đẹp nhìn thấy họ cũng rất kích động, nhưng vì kiêng kỵ điều gì đó nên không dám lên tiếng. Nếu thành chủ Beliel ở trên chiến xa đó, vậy thân phận kẻ lái không cần nói cũng biết, hai vị ma thần xinh đẹp kết hợp Beliel. Ma thần Beliel thứ 68, ma thần Habas thứ 38, ma thần Phonix thứ 37. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, đã có ba vị ma thần tụ tập. Ngươi không tới trễ, Beliel Phonix nói. Ba đại nhân không có đây. Nếu ba đại nhân đã không có mặt, Habas nhìn lướt qua thần Quang Minh, hóa thành chim gái màu đen định bỏ đi. Không cần thiết phải ở lại. Ây da, đừng nói thế. Vừa nghe kiểu nói chuyện quen thuộc này, Đỗ Chập biết ngay là tên gian chết tiệt đó lại xuất hiện. Tên thương nhân áo xanh đó vẫn cứ cười hì hì, ăn nói ngọt xớp như thỏ mới gặp. Người này là hậu vệ của ba đại nhân, ta rất coi trọng hắn. Giang lấy sách che đi nụ cười trên miệng, ánh mắt đầy ẩn ý lia về phía thần Quang Minh. Chắc tất cả mọi người đã nghe được thông tin của quy tắc rồi nhỉ? Không biết hiện giờ chúng ta phải làm những gì đây? Nghe Giang nói, ánh mắt mọi người nhìn thần Quang Minh kỳ quặc hơn. Thần Quang Minh chỉ im lặng nhìn ma thần nói đu nha xuất hiện. Lần nào cũng vậy, cứ hễ người định ra tay với tên dị đoan đó, sẽ luôn có cả hoặc chuyện gì đó xuất hiện quấy rối người. Lần đầu là ngoài ý muốn, lần hai là trùng hợp, lần ba thì là một điều hiển nhiên. Khoảnh khắc đó, thần Quang Minh đã dao động. Chẳng lẽ người không thể giết tên dị đan đó ư? Người không cam lòng. Thì ra có rất nhiều cá lọc lưới như vậy. Thần Quang Minh phóng thần thuật, tay giơ cao quyền trượng. Ta sẽ quán quyết cái chết của các ngươi. Vỏ cầu sáng vĩ đại lao xuống, Phoenix hóa thành phượng hoàng, bay về phía quả cầu. Cục lông trên đầu Đỗ Trạch thế thế cũng phát lên tiếng chip chip như muốn đuổi theo chân Phoenix. Thế nhân tiểu phượng hoàng để dùng cái đầu nhỏ của nó cân nhắc chốc lát, cuối cùng vẫn ở ngay ngắn trên đầu tay ngốc nào đó, mà quan trọng hơn. Ầm! Thấy Phoenix và quả cầu đồng thời va chạm, Habat hóa thân thành chim gáy, phóng tới thần Quang Minh bằng tốc độ sấm chớp. Thần Quang Minh nhấc quyền trượng, bắn ký hiệu ra, ký hiệu phát sáng trôi tới chỗ Habat. Đúng lúc này, Baliel quát khẽ một tiếng, một nửa người chủ động tiếp nhận ký hiệu, giúp đỡ cho Habat. Habat cấu xé bức tường ánh sáng của thần Quang Minh, tính cướp đạt quyền trượng trong tay người, nhưng khi tiếp xúc với quyền trượng, một thế lực đáng sợ lan ra khỏi đó, nó khiến Habat bất động. Thần Quang Minh hừ lại một tiếng, quyền trượng lóe sáng. Lúc này đây, Habat không còn cách tránh thoát ký hiệu, y bị quyền trượng phá hủy thần cách và trở thành vị ma thần đầu tiên ngã xuống trong trận chiến này. Thần Quang Minh xử lý Habat xong, chưa kịp thấy lỗ đen xuất hiện, người đã bị kẻ khác đánh lén từ phía sau. Thần Quang Minh quay đầu lại, phát hiện kẻ đánh lén chính là chiến thần. Chiến thần vốn định cướp lấy quyền trượng như Habat, nhưng khi thấy các cục của Habat, hắn kiên quyết chặt phăng cánh tay nắm quyền trượng của thần Quang Minh. Chết tiệt! Trong tiếng gào thét công phẫn của thần Quang Minh, quyền trượng rơi xuống cắm phập vào mảnh đất trước mặt Đỗ Trạch. Cánh tay cục trên quyền trượng hóa thành bụi tán đi. Tên ngốc, ngó quyền trượng đang ở ngay trước mắt, bản năng trong người thôi thúc cậu vươn tay chộp lấy nó. Khi bàn tay chạm vào phần đuôi bóng loáng của quyền trượng, đôi mắt Đỗ Trạch buộc phải nhắm lại theo nhu cầu sinh lý. Khi mí mắt mở ra, xung quanh không còn tu, không còn thần Quang Minh, không còn thứ gì nữa, chỉ còn một không gian tối đen, tựa như cậu đã lọt vào trong một bãi mực. Ta cầm quyền trượng trôi nổi giữa bóng tối. Đỗ Trạch đã từng thấy không gian tối đen này hai lần, một lần là trong mộng, lần còn lại là trong bánh xe thời gian. Cả hai lần đều nhận được tín hiệu chập chờn. Đỗ Trạch nhảy tới đây, âm thanh đó lại vang lên, nhưng nó đã không còn hàm hàm hồ hồ hay ồn ào nữa, mà là rành mạch như có ai đó nói thẳng vào tai cậu. Ngươi có biết tại sao ngươi lại đến thế giới này không? Đỗ Trạch nghe tiếng tu, Đỗ Trạch sửng sốt một lúc, thiên hoàng hồn, cậu vẫn đứng đó. Sự việc vừa rồi chỉ như một ảo giác. Đỗ Trạch ngẩng đầu và thấy thần Quang Minh đã thoát khỏi vòng vây của những vị thần hung tợn vọt qua bên này. Đỗ Trạch ngốc nghếch, hẳn sợ tá đái, phản xạ giơ quyền trưởng lên. Ngay khi Đỗ Trạch giơ quyền trưởng, cả khung cảnh yên tĩnh lạ thường. Thần Quang Minh sững sờ giữa trời, những người khác bất ngờ nhìn chằm chằm tay ngốc nào đó. Đỗ Trạch giơ một nửa quyền trưởng còn lại nằm dưới mặt đất, đã giơ nửa quyền trưởng được hắn chĩa vào thần Quang Minh mà không đổi sắc nó thành Avada Kedavra. Ngươi dám phá hủy nó? Xin lỗi boss đại nhân nha, tiểu sinh thật sự không biết là nó hàng dễ vỡ. Đỗ Trạch được tu che chở trong lòng. Những vị thần khác tiếp tục truy đuổi thần Quang Minh. Cho dù chúng thần bao quay, thần Quang Minh vẫn nhìn đăm đăm vào quyền trượng bị đứt ngang, sắc mặt thay đổi luân phiên. Cuối cùng thần Quang Minh lấy lại bình tĩnh, có vẻ như không hề quan tâm, mà cũng như đã tháo gỡ được một gánh nặng. Không có quyền trượng, các người vẫn không thể chống lại ta. Thần Quang Minh quét mắt nhìn mọi người, giọng nói lạnh băng. Kiến chung quy vẫn là kiến. Ký hiệu phát sáng, từ từ nới lỏng, rồi rơi xuống biển ánh sáng. Sô rất hài lòng, tuy rất tốn công, nhưng cuối cùng cũng phá bỏ được phong ấn. Từ lúc ký hiệu biến mất, đôi cánh dơi khổng lồ đã có chút động tĩnh. Sau đó, nó đột ngột dương rộng, phá tan những ký hiệu còn sót. Ma thần đệ nhất từ từ hé mở mắt, để lộ sắc tím sẫm, gần như chuyển đen trong con ngươi sáng như đuốc. Bị đôi mắt đó nhìn chăm chú, Sô bỗng nhiên thấy nhục chí, không nói nên lời. Sự sợ hãi dần lan tỏa. Thần nhân tộc, giọng nói ba rất trầm, ầm ầm vang lên như tiếng sấm. Brad đâu? Brad là tên thật của thần Quang Minh. Cũng chỉ có ma thần đệ nhất này mới dám gọi thẳng tên của thần Quang Minh. Sô dơ một trượng, thủy tinh trên đỉnh hiện lên những hình ảnh của chiến thần. Lúc này thần Quang Minh đang giải quyết những ma thần vây công mình. Sô cố ý phóng đại hình ảnh của tu và nói với ba, thần Quang Minh đang tiêu diệt hậu duệ của ngài. Ba nhìn chằm chằm tu, có hình dáng gần giống với mình trong quả cầu thủy tinh, ánh mắt y tối sầm, cuối cùng nhìn về phía Sô. Ngươi thả ta ra, là muốn ta giải quyết Brad. Sô thầm hoảng sợ, ma thần ba rất sắc bén, chỉ với một câu mà đã thăm dò được ý đồ của hắn. Hắn không đọc được suy nghĩ gì từ nét mặt nghiền ngẫm của ma thần ba, vì thế Sô gật đầu khen ngợi. Ta cho rằng, người mới là người đứng đầu của chúng thần thích hợp nhất. Ba nhìn xoáy sâu vào mắt Sô rồi đứng dậy khỏi biển ánh sáng. Nguyện vọng của ngươi, ta sẽ nhận. Ba nói, ta sẽ tìm Brad, bởi vì ta và hắn phải có một kết thúc. Nụ cười của Sô còn chưa kịp hiện lên thì đã nhiễm đỏ máu tươi. Hắn cứng người, cúi đầu nhìn bàn tay ba thọc xuyên qua ngực mình. Ba rút thần cách từ trong cơ thể Sô, y nhìn Sô ngã xuống với nét mặt không cam lòng và tràn đầy hoang mang, thở dài. Ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi, vì thế ta cần phải chữa trị thần cách của mình. Đây là câu nói cuối cùng mà Sô nghe được. Ma thần đệ nhất liếc nhìn Sô chết không nhắm mắt, y vỗ cánh. Rời khỏi đó, trong biển ánh sáng, lỗ đen cắn nuốt thi thể của chủ thần nhân tộc và biến mất trong mỹ mãn. Keng! Chiến thần thở hồng hộc, thu hồi chiến ưng lùi ra sau. Hắn né tránh đòn tấn công từ thần Quang Minh. Hắn không nhớ đây là lần thứ mấy mình chém vào người thần Quang Minh. Dù tất cả công kích đều cắm vào người thần Quang Minh, hủy diệt toàn bộ cơ thể, thần Quang Minh vẫn sẽ sống lại ngay sau đó, không để lại một vết thương nào. Điểm mạnh nhất của thiên tộc không phải là công kích phá hủy, mà là khả năng trùng sinh. Với cảnh giới này, tốc độ chúng thần đánh người còn thua xa tốc độ người trùng sinh. Thần Quang Minh cười lạnh, thần thuật lại được bắn ra. Công kích của người không đa dạng, nhưng chỉ với trùng sinh và quả cầu ánh sáng, cho dù bị chúng thần vây đánh, người vẫn giết được ma thần Phoenix. Ánh sáng tỏ quanh thân thần Quang Minh. Người nhìn chư thần đã mệt mỏi, đâu đó vừa có thương hại lại vừa có thù hằn. Các ngươi không bao giờ thấy được hài cốt của ta đâu. Thấy quả cầu ánh sáng khổng lồ che lấp cả mặt trời, Baliel ấn chặt miệng vết thương trên tay, răng nghiến lại, nàng nhìn thoáng qua Tu, có tướng mạo khá giống ba, sau đó ném lại hai chị em ma tộc khỏi chiến xa. Vị ma thần xinh đẹp đó điều khiển chiến xa bốc lửa, lấy tốc độ sao băng, lao tới quả cầu ánh sáng như thái dương đó. Baliel đại nhân! Veo hoảng hốt hét lên, Elisa cũng che miệng đầy kinh ngạc. Trước những con mắt bên dưới, sao băng và thái dương đụng độ, ánh sáng lóe mắt cùng với sức gió kinh người làm ai cũng phải lấy tay che mắt lại. Sau đó, cú nộ mạnh mẽ, bóng dáng Baliel đã biến mất. Kế, Phoenix, ma thần thứ ba ngã xuống. Hai chị em ma tộc khóc nức nở, thần Quang Minh bệ vệ nhìn xuống. Người nhìn chằm chằm Tu một cách cố chấp, ma pháp lại được triệu hồi trong tay. Ta xem lần này còn ai có thể ngăn cản. Chiến thần thấy thế, bèn xoay người bỏ chạy. Giang thì không biết trốn đâu, Tu hít một hơi. Lần chiến đấu trước, hắn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, di chứng của việc chuyển đổi hình thái đã bắt đầu xuất hiện. Cho dù vậy, Tu vẫn cầm chắc thiên biến trong hình dạng ma đao, nở nụ cười khiêu khích với thần Quang Minh. Thấy nụ cười vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đó, thần Quang Minh không thể kiềm chế được. Cách đây rất lâu, mỗi lần người khiêu khích ba, tên ma thần đó lại làm vẻ mặt khinh thường như thế này. Đôi tay sắp triển khai thần thuật bỗng dưng bị bắt lấy, nguyên tố Quang Minh cũng dần dần biến mất dưới sự quấy nhiễu của đối phương. Thần Quang Minh ngỡ ngàng quay đầu, không ngờ lại còn có kẻ làm được việc này. Ba! Thần Quang Minh kinh ngạc, âm tiết ngắn ngủm lọt vào tai mọi người. Đỗ Trạch ngẩng đầu nhìn ma thần đang khống chế thần Quang Minh. Cho mi thật sự rất giống bản trưởng thành của ma tộc Tu. Cặp sừng đắp khúc đó, đôi cánh dơi đó, mọi thứ đều giống hệt manh chủ. Thần Quang Minh thọt đầu rất khiếp sợ, sau đó bắt đầu phẫn nộ. Sao ngươi có thể thoát khỏi phong ấn? Là ai đã thả ngươi ra? Ma thần ba không để ý, không trả lời, y nhìn Tu. Đôi mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc, Tu ngẩng đầu lên, hai ma tộc cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, không ai mở miệng. Nhận ra thần Quang Minh đang dễ dụa, ba thu hồi mắt lại, y giang rộng hai tay giữ chặt lấy thần Quang Minh. Brad, ta và ngươi phải có một kết thúc. Dao động từ người ba càng lúc càng mạnh, khuếch tán ra xung quanh, hồ quang điện màu đen nhảy nhót giữa hai người, cứ mỗi một lần nhảy nhót là sẽ xé rách hư không. Nguồn sức mạnh kinh khủng đó còn phá hoại cả quy luật không gian. Cho dù là ma thần đệ nhất, năng lượng đáng sợ đó vẫn không phải là thứ mà ba có thể tiếp nhận được. Y làm như thế rõ ràng là muốn đồng thời hủy diệt cả hai. Thần Quang Minh đã nhận ra ý đồ của ba, người ra sức dễ dụa. Ba, ngươi! Lúc trước, nếu không có kẻ đó can thiệp, ta đã giết chết ngươi rồi đi theo Iruri. Ngữ điệu ba tràn đầy vẻ mệt mỏi. Rat, ngươi không nên giết. Iruri. Đừng nhắc tới cái tên sỉ nhục thiên tộc đó với ta. Thần Quang Minh căm ghét, gào hét. Thân là thiên tộc mà lại yêu một ma tộc, đã thế còn để lại huyết mạch dơ bẩn như vậy. Ba không nói gì, chỉ tiếp tục đẩy mạnh năng lượng. Cho dù thần Quang Minh có dùng tất cả sức để giãy giụa, người vẫn không tài nào rời khỏi ba. Mắt thấy nguồn năng lượng sắp bùng nổ, lời nói của thần Quang Minh trở nên run rẩy. Ta không cam lòng, vì sao các ngươi cứ nhất thiết phải bảo vệ tên dị đan kia chứ? Ba im lặng trong giây lát, y trầm giọng nói, tương lai không thuộc về chúng ta. Rat, không chút tiếng động, ánh sáng đen nuốt sống cả thần Quang Minh lẫn ba, hợp kết thành một quả cầu ảm đạm không ánh sáng. Càng lúc càng nhỏ dần, khi quả cầu chỉ còn lại một cái đầu người, lỗ đen đại biểu cho quy tắc xuất hiện, nó cắn nuốt quả cầu đen rồi tan thành mây khói. Tu vẫn luôn nhầm ba, khi ba và thần Quang Minh đồng thời biến mất trong quả cầu, hắn nhắm nghiền mắt, cơ thể đổ ập xuống. Tu! Trong di tích Chu Nho, chủ thần Chu Nho, Ra nhìn ánh lửa ẩn hiện. Cuộc chiến này đã đến mức này, họ và thần tinh linh đang rơi vào thế cục không chết không ngừng. Trong chúng thần, tình huống của thần Chu Nho khá đặc biệt. Thể chất của Chu Nho vốn yếu nhất trong các chủng tộc. Cho dù đã hành thần, tình huống này vẫn không cải thiện. Quy tắc thậm chí còn không thèm hạn chế bản thể thần Chu Nho ở lại thần giới. Cho dù vậy, những vị thần khác rất hiếm khi bắt nạt thần Chu Nho, bởi vì rất ít thần có khả năng chế tạo. Mỗi một thần Chu Nho đều có thể tạo ra con rối 7 sao, đạt cảnh giới ngụy thần. Ra bước vào quảng trường trung tâm của di tích Chu Nho, nơi này đại biểu cho sắc đẹp nguyên chất, là trung tâm của cây Kabbala. Quảng trường sắc đẹp lúc này vắng tanh, ở đó có một đại thụ được bao phủ bởi ánh sáng. Ra là mặt quỷ với thần tinh linh, động tác nhảy nhót với ánh nắng trên cây, thêm trang phục diễn hài của hắn lại càng buồn cười hơn. Khi Ra ngừng nhảy, cả di tích Chu Nho bắt đầu rung động, tự như một người khổng lồ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Tất cả mọi người đều biết, rối máy của Chu Nho tộc có tổng cộng 7 sao. Rối máy 7 sao tương đương với một ngụy thần, nhưng hiếm ai biết được, Chu Nho tộc đã từng chế tạo một con rối máy 8 sao. Đổ bao nhiêu công sức, hao phí tâm huyết của đoàn tộc mới tạo ra được con rối 8 sao như thế. Khi con rối 8 sao hoàn thành, Chu Nho tộc đặt cho nó cái tên Kabbala, từ cây sinh mệnh Kabbala. Nó chính là di tích Chu Nho. Thần tinh linh giật mình vì di tích Chu Nho họ đúc về cây sinh mệnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn nội thành di tích Chu Nho thông thả bò lên. Quảng trường vương miện là đầu, quảng trường trí tệ thấu hiểu là vai, quảng trường sắc đẹp là trung tâm của nó. Sau mấy vạn năm, lần đầu tiên con rối máy 8 sao này xé bỏ mặt ngoài vô hại để lộ diện mạo vốn có. Thần rừng di chuyển chậm nên bị Kabbala vương tay chọc lấy. Không có đường phản kháng, Kabbala nhét thần tinh linh vào miệng, hàm răng thép khép kín, lợp cọp, máu tươi trào ra. Chủ thần tinh linh, Corellon, quan sát mọi thứ từ đằng xa. Rối máy 8 sao đáng sợ đó đã đứng dậy hoàn toàn. Nó đi từng bước, một về phía cây sinh mệnh, chứng kiến sức mạnh kinh khủng của Kabbala. Corellon không chút nghi ngờ, nó có thể phá hủy cây sinh mệnh chỉ trong giây lát. Phá hủy một con rối là chuyện hết sức khó khăn, thế nên lúc này, chỉ trực tiếp giết chết Chu Nho đang khống chế con rối. Nhưng để tránh phát sinh tình huống này, Chu Nho đã bảo vệ bản thân rất kỹ càng. Thấy ngôi sao thép vọt lên người Ra, Corellon khẽ cắn môi anh đào. Có một cấm thuật có thể giải quyết thần Chu Nho, dù sẽ hao tổn đến thần cách của nàng, nhưng dưới tình huống này nàng không được phép do dự. Corellon ra lệnh với thần tinh linh khác, dũng chẩn thân tiến. Các thần tinh linh nhìn nhau. Trận thần tiễn này là dùng thần cách để nâng cao uy lực bắn cung. Thấy Kabbala ngày càng đến gần, so với việc bị con rối giết chết, hao tổn một phần thần cách không tính là gì cả. Các vị thần tinh linh tiến hành thiết lập trận thần tiễn. Corellon đứng giữa chính trận, tay cầm một chiếc cung vàng. Nàng dùng nhánh cây sinh mệnh tạo thành mũi tên, rồi nhắm ngay Ra. Trận tiễn phát động, cơ thể Corellon sáng dần lên. Nàng kéo rộng cánh cung. Khi khí thế đạt đến đỉnh điểm thì thả dây, mũi tên được sáng, xuyên thấu không gian, cắm thẳng xuyên qua người Ra. Thần thuật của loại tiễn kỹ, chúng đích tuyệt đối này có uy lực không lớn, nhưng với thể chất yếu ớt của Chu Nho thì đó không khác gì là một nhát chí mạng. Lỗ đen xuất hiện đó đúng giờ, thu nhận thi thể của thần Chu Nho. Kharelon ngồi dưới đất thở dồn dập, những vị thần tinh linh khác cũng đã mệt mỏi, Nàng nhìn, Kamala kịp ngừng động tác trước khi ôm lấy cây sinh mạng, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Nhưng đúng lúc này, chuỗi thần tinh lên bị kẻ khác đâm xuyên thần cách từ phía sau, một dòng máu đỏ trào ra khỏi khóe miệng. Carillon, nàng gắng gượng, quay đầu, nhìn vị nữ thần nhạn sau lưng. Vì sao? Nữ thần nhạn cười khanh khách, rút đoạn đao ra. Ta muốn trở về thần tối cao, làm phải để ngươi hy sinh vậy. Carillon nhắm chặt hai mắt, cơ thể mạnh khảnh, ngã nhà xuống đất, lỗ đen rất bình đẳng mang chuỗi thần tinh lên đi. Cuộc chiến tại Long Đảo đã đến hồi kết. Chuỗi thần Long tộc Lo nhìn chằm chằm tử thần Louis. Đã qua nhiều lần thăm dò, hắn đã tìm được vị trí chiếc hộp sinh mạng của đối phương. Muốn giết chết phù thủy thì chỉ phá hỏng chiếc hộp sinh mạng của họ. Cho nên một vài phù thủy sẽ tìm nơi bí ẩn, giấu đi hộp sinh mạng của mình. Nhưng có một số rất tự tin về thực lực của bản thân, nên đã chọn cách giữ chiếc hộp đó bên người. Họ cho rằng đó mới là chỗ an toàn nhất. Louis hiển nhiên là kẻ thuộc về vế sau, y giấu chiếc hộp sinh mạng nơi tay phải mình. Lo há thân thành bạch long, phun xương giá. Lúc này, Louis dùng lưỡi hái chém đi băng xương. Lúc này, phía bên trên bỗng truyền đến dao động không gian. Louis quay đầu và phát hiện, ngân long, Lo đã dịch chuyển sang bên phải y. Thân hình long thần chính mặt, Lo có thể dùng tất cả các khả năng của rồng, dù sắt long, bảo thạch long hay là kim long. Lo biến thành kim long có khả năng khắc chế vong linh, móng vuốt chứa thần lực chọc mạnh vào tay phải Lo đang định xé rách nó. Tuy nhiên, phản ứng của Lo Louis khá kỳ quái, y không thèm để ý đến điểm yếu đang bị đe dọa, mà chỉ cầm lưỡi hái tử thần vẽ một đường trên bụng Lo. Lo đè phần bụng bị thương, nhìn tử thần mục nát thành cát, biến mất trong không khí. Hắn thấy rất khó hiểu, phù thủy đó đã bỏ mặc chiếc hộp sinh mệnh của mình, chỉ vì muốn tạo một vết thương nhỏ trên người hắn. Chủ thần thiện thần định đến gần Lo, thì chủ thần họ đột nhiên khom lưng xuống, tay bắt đầu run rẩy. Đừng tới đây! Lo cảm nhận được một luồng khí lạnh rót vào cơ thể hắn thông qua miệng vết thương, bắt đầu hóa đông linh hồn hắn. Tiếng cười khục khặc của tử thần quanh quẩn trong đầu. Ta rất hài lòng với cơ thể của ngươi, tặng nó cho ta đi. Đừng! Hồng! Lo nhắm chặt mắt, nỗ lực dùng ngọn lửa linh hồn của bản thân gạt đối phương ra ngoài. Nhưng đối mặt với kẻ thù chuyên về linh hồn hắn đã bị ăn mòn từng chút một. Phù thủy đó xâm chiếm linh hồn hắn, mưu đồ trở thành chủ nhân của cơ thể này. Lo mở mắt, ánh mắt nhớ nhung quét quanh Long Đảo. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự, tự nổ thần cách. Ầm! Ánh sáng mãnh liệt đó xuất hiện được một chốc thì bị lỗ đen cắn nuốt. Lỗ đen cuốn đi cuốn nổ, nó hơi nhá lên một cái, như đang ở hơi thỏa mãn. Thú tộc, nhân tộc, thiên tộc, ma tộc, chu nho, tinh linh, vong linh, lâm tộc, tất cả tư liệu đã thu thập xong. Quy tắc biến mất ngay trên Long Đảo. Tiếp theo, nó xuất hiện trong cột sáng ở vùng đất Hắc Lạc. Bởi vì đại lục chính, phản diện đã kết hợp, kim tử tháp bị đè nén nên nam hỏng để lộ mắt không gian bên dưới. Lỗ đen với hình dáng, xoắn ốc, xé mở vùng trời trên vùng đất Hắc Lạc. Khí tức màu đen tạo nên một vòi rồng kéo dài xuống dưới. Ngay khi tiếp xúc với mắt không gian, chúng kết thành thực chất, đông lại thành chân tháp, thân tháp, đỉnh tháp. Khi tháp đen xuất hiện, cột sáng được tạo nên từ vô số điểm sáng bỗng thích chặt lại. Sau đó, đột ngột khuếch tán. Lớp tinh thể băng bên dưới vỡ nát ngay khi bị bức tường ánh sáng lướt qua. Lúc bức tường vươn ra khỏi vùng đất Hắc Lạc, lớp màng ngoài cũng như bong bóng bị chích lửng và biến mất ngay sau đó. Cả đại lục hoảng sợ ngóng về phía vùng đất Hắc Lạc, thẳng hướng cột sáng khổng lồ cao trập trời. Dưới cái nhìn chăm chú của chúng sinh, cột sáng như mất hết năng lượng, tan biến từ dưới lên để lộ một ngọn tháp. Tòa tháp đó rất khó mà hình dung được, rõ ràng có thể nhìn thấy toàn cảnh, nhưng nó lại mang đến cho người ta ảo giác cao vô tận. Bất cứ ngõ ngách nào trên đại lục ngẩng đầu lên đều sẽ thấy được tòa tháp đó. Đây là thần tháp mà quy tắc kiến tạo. Ngay khi thần tháp xuất hiện, cả đại lục náo loạn, dù là sinh linh hay thần linh cũng đều giống chóng vui tiến tới vùng đất Hắc Lạc. Qua cửa sổ, Đỗ Trạch nhìn thấy thần tháp ở phương xa, loáng thoáng nghe được tiếng gợi ý thanh thúy từ hệ thống. Hệ thống thần tháp đã được mở, chào đón người chơi hăng hái tham dự. Tên ngốc dời mắt nhìn Tu đang nằm trên giường, bây giờ là ngày hôm sau của trận chiến. Khi đó, Tu hôn mê, ra chơi dẫn quân đoàn sấm sét tới, Kim Long thừa dịp Hắc Long sơ suất, đánh trả, rồi mang Edip bỏ đi. Nhân tộc còn lại cũng kích động chạy trốn, thú tộc không đuổi theo. Họ bắt đầu xử lý chiến trường, nghỉ ngơi và xây dựng lại bộ lạc. tiến hành mai táng cho những người đã khuất. Boss cuối này đã bị đè ngã. Quy tắc cũng đã cập nhật tư liệu xây dựng thần tháp. Giờ chỉ còn chờ minh chủ leo lên tháp, trở thành thần tối cao nữa thôi. Vừa nghĩ đến ba chữ thần tối cao, Đỗ Trạch đồng thời cảm nhận được một chút bất an trong sự phấn khởi. Cậu chưa bao giờ quên hình ảnh đã thấy trong hành lang không gian thời gian. Bóng dáng đó đau khổ dãy dụa, nhưng không thể giữ được người quan trọng nhất của mình. Mỗi lần nhớ là mỗi lần trái tim cậu đau đớn hơn một chút. Trở thành thần tối cao thì sao chứ, cả thế giới chỉ còn lại một mình ngươi. Tới tận bây giờ, Đỗ Trạch mới biết người mà tu giữ lại là ai. Không phải Vivian, không phải bất cứ người nào trên thế giới này, mà là cậu. Đỗ Trạch nhìn tay mình, cậu sẽ biến mất ư?